Tiên ma đồng tu, chương 2543, thiên giới cục diện bế tắc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần là sẽ hô hấp, có sinh mạng sinh linh. Cũng sẽ không như tảng đá như vậy từ cổ chí kim không thay đổi. Sinh linh đều tại ngũ hành ở trong. Cũng ở luân hồi bên trong. Bọn hắn cần ăn cơm. Cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Cật hát lập tát ngủ thì không cách nào tránh cho. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu chân giả đạt tới cảnh giới nhất định. Có thể tích cốc một đoạn thời gian rất dài. Cũng có thể một đoạn thời gian rất dài không cần nghỉ ngơi. Thế nhưng người phàm không thể làm được điểm này. Ưng Chủy Nhai khai chiến đến nay, đã 4 ngày thời gian. Nhân gian binh sĩ khá tốt. Dù sao nhân số nhiều. Đến tiếp sau binh sĩ ở trên chiến trường trước, đều ăn một bữa cơm no. Hoặc là nghỉ ngơi mấy canh giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên giới đại quân sẽ không đãi ngộ tốt như vậy. Bọn hắn một mực ở chiến đấu. Liền dừng lại đến uống miếng nước thời gian đều không có. Nhân gian vĩnh viễn không ngừng hơi thở chiến thuật xa luân. Càng về sau kỳ, hiệu quả lại càng phát rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phùng Chi Ngang mất đi đệ tam phòng tuyến. Bị nhân gian binh sĩ cướp về hơn phân nửa lúc. Thiên giới bên kia lại bắt đầu triệt thoái phía sau. Toàn bộ đẩy lên phòng tuyến bên ngoài hành quân lặng lẽ. Bọn họ cuồng nhân chiến sĩ cùng cự nhân chiến sĩ cũng cần ăn cơm. Cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. 4 ngày cao độ chấn động huyết chiến. Ai cũng không chịu đựng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên giới quân đoàn tạm thời đình chỉ tiến công. Đôi này nhân gian mà nói là một chuyện tốt nhi. Triệu sĩ khúc cũng không có tiếp tục mệnh lệnh đại quân đẩy về phía trước tiến. Cố thủ đạo thứ 3 phòng tuyến. Bất quá tập kích quấy rối là tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Dực quân đoàn bị Long Kỵ quân đoàn, Sư Thiếu tộc, Ưng Nhân tộc, Thiên Biên tộc đánh tan về sau. Nhân gian không kỵ binh liền một mực nắm giữ lấy phiến khu vực này quyền khống chế bầu trời. Đã đến sau giờ ngọ, chiến trường toàn bộ giao cho nhân gian không kỵ sĩ. Bọn chúng dựa vào không trung ưu thế. Thành phê trên không trung kích phát ngâm độc tên nỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khô lâu chiến sĩ đối độc tiễn không dám tới gần. Cự nhân chiến sĩ cũng đã có kinh nghiệm. Trên đỉnh đầu treo lên cực lớn tấm chắn. Hiện tại nhân gian không kỵ có khả năng sát thương. Chỉ có một chút lẻ tẻ cuồng nhân chiến sĩ. Ưng Chủy Nhai nội bộ chiến sự dừng lại. Bên ngoài mấy trăm vạn kỵ binh cùng thiên giới đại quân cũng đình chỉ giao phong. Song phương giống như là cắn xé bị thương hai đầu cự thú. Rất có ăn ý rời khỏi chiến đấu. Bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm láp trên thân thể mình miệng vết thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở Ưng Chủy Nhai vùng phía nam khuyết đóng lại. Cổ Vũ Kỳ thần thái hơi có vẻ mỏi mệt. Đang tại mười mấy cái lục đại quân đoàn cao tầng thương nghị kế tiếp chiến cuộc. Còn phải thời khắc lưu ý Thất Tinh Sơn phương hướng thiên nhân đại chiến. Hắn là một cái tuyệt thế cao thủ. Cho dù nửa tháng không ăn không uống không ngủ được. Cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn hôm nay như vậy mỏi mệt. Cũng là bởi vì hắn nhìn không thấy một trận chiến này ánh dạng đông. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm trước xua binh hạ giới lúc, hắn là cỡ nào hăng hái. Lục đại quân đoàn 460 vạn đại quân. Để hắn có lòng tin phá hủy bất luận cái gì cường đại địch nhân. Hiện tại, chỉ mới qua ngắn ngủn một năm. Đã hao tổn hơn phân nửa. Dưới mắt chiến cuộc, đối với thiên giới đại quân mà nói tương đối bất lợi. Hủy diệt quân đoàn không cách nào lái vào Ưng Chủy Nhai bên trong tiến hành công kích. Chỉ cần vừa tiến vào hạp cốc, nhân gian không kỵ sẽ ôm tràn đầy dầu hòa bình. Hướng thiên hỏa thú đập lên người. Sau đó, anh nở em một câu yêu thương. Một cái bó đuốc, có thể dẫn đốt một mảng lớn thiên hỏa thú. Tại hẹp dài chen chúc hạp cốc trong. Hóa thành hỏa cầu thiên hỏa thú. Đâm quảng đâm xiên hỗn loạn tình cảnh. Giết chết quân đội bạn. So nhân gian giết chết còn nhiều. Anh nở em một câu yêu thương. Cho nên, cổ vũ kỳ hiện tại đã không dám lại điều khiển thiên hỏa thú tiến vào khuyết quan nội bộ. Tại ưng chủy nhai bên ngoài, thiên hỏa thú phun ra hỏa cầu. Không cách nào lướt qua cao cao ưng chủy nhai khuyết quan. Càng không cách nào phóng đến 20 dặm bên ngoài nhân gian 3-4 lượng đạo phòng tuyến thượng. Có thể nói, hủy diệt quân đoàn tại dưới mắt chiến cuộc tính toán là phế đi. Chỉ có thể dùng để đối phó bên ngoài những cái kia nhân gian kỵ binh. Anh nở em một câu yêu thương. Cổ vũ kỳ ánh mắt đảo qua chu vi những cái kia đại thống lĩnh. Nói, đều nói đi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái xấu xí thiên nhân thấp giọng thầm nói. Đã sớm nên nghe huyễn ảnh công chúa ý kiến. Tại khai chiến mới bắt đầu liền hướng nam lui lại. Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Anh nở em một câu yêu thương. Thanh âm của hắn rất nhỏ. Bất quá cổ vũ kỳ cùng đa số thống lĩnh đều nghe thấy được. Vì vậy rất nhiều người đều trừng mắt hắn. Vì vậy hắn liền cúi đầu xuống. Không dám nói nữa lời nói. Một người cao lớn cự nhân thống lĩnh cả tiếng nói. Nhân gian con sâu cái kiến không có gì đáng sợ. Chúng ta chỉ cần đánh hạ trước mắt hai đạo phòng tuyến. Toàn bộ trung thổ Nam Đại Môn cũng sẽ bị mở ra. Đến lúc đó chúng ta có thể giết tiến trung thổ bên trong. Giống như trước như vậy. Chia 9 đường. Mang tất cả nhân gian cửu châu. Giết những thứ này con sâu cái kiến chó gà không tha. Anh nở em một câu yêu thương. Tất cả mọi người như nhìn ngu si một dạng nhìn xem toàn bộ cự nhân thống lĩnh. Một cái cuồng nhân thống lĩnh nói. Khuê Sơn, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi cũng không muốn hiện tại địch ta hai phương diện trước khi tình huống. Chúng ta lục dực quân đoàn trải qua này một trận chiến. Hao tổn hơn phân nửa. Còn thừa không đến 50,000. Lục dực kỵ binh đã lui về Nam Cương thập vạn Đại Sơn. Hơn 50,000 bạo phong quân đoàn hầu như toàn quân bị diệt. Liền huyễn ảnh công chúa đều bị nhân gian bắt sống. Hủy diệt quân đoàn căn bản khai không tiến hạp cốc. Vong linh quân đoàn vì cầm xuống hai bên hạp cốc nhân gian công sự phòng ngự. Cũng đã hao tổn hơn phân nửa. Ở lại Nam Cương hơn 10,000 chiến sĩ. Hôm nay bị Nam Cương năm tộc gắt gao áp chế tại Thiên Hỏa Đồng cùng Vu Sơn. Căn bản không cách nào tới đây gấp rút tiếp viện. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta cuồng nhân quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn hai bộ còn có sức đánh một trận. Có thể trồng chất tại này hạp cốc thông đạo khác một bên còn có vượt qua 2,500,000 nhân gian binh sĩ. Bên ngoài còn có vượt qua 900,000 nhân gian tinh nhuệ kỵ binh cùng thú kỵ binh. Mỗi thời mỗi khắc chúng ta còn muốn gặp phải đến từ bầu trời công kích. Bây giờ còn là nghĩ đến như thế nào phá vòng vây đi ra ngoài đi. Đánh vào trung thổ bên trong. Nằm mơ đâu này. Anh nở em một câu yêu thương. Chu vi đa số đại thống lĩnh đều là khẽ gật đầu. Bọn hắn những thứ này cao tầng lãnh đạo. Tuy nhiên cùng bình thường thiên giới chiến sĩ một dạng. Xem thường nhân gian con sâu cái kiến. Thế nhưng con sâu cái kiến nhiều đủ để cắn chết voi. Anh nở em một câu yêu thương. Huống chi, nhân gian chiếm cứ lấy tuyệt đối nhân số cùng địa thế thượng ưu thế. Điểm chết người nhất chính là nhân gian có thể liên tục không ngừng hướng ưng chủy nhai bên này bổ sung binh lực. Mà thiên giới binh sĩ chết một người tựu ít đi một cái. Căn bản cũng không có tân binh bổ sung tiến đến. Anh nở em một câu yêu thương. Hiện tại nên muốn chính là chạy. Mà không phải là chiến. Cổ vũ kỳ khàn khàn nói. Nhân gian con sâu cái kiến quá nhiều. Là bọn hắn yếu thế. cũng là bọn hắn hoàn cảnh xấu. Đây không phải bình nguyên thông thường tác chiến, mà là một kẻ làm quan cả họ được nhờ Hạp Cốc. Nhân gian mấy ngàn vạn đại quân là căn bản không cách nào Hạp Cốc trong chiếm được ưu thế. Nhân gian 2.500 vạn tinh nhuệ bộ binh, theo Ưng Phúc Sơn một mực hướng bắc kéo dài đến Động Đình Hồ. Vượt qua trọn vẹn 100 dặm, chúng ta không cần phá tan 100 dặm phòng tuyến. Chỉ cần cầm xuống Ưng Phúc Sơn, có thể nhảy ra nhân gian con sâu cái kiến phong tỏa vòng. Ưng Phúc Sơn là cả loa khẩu phòng tuyến duy nhất nhược điểm. Hướng đông cùng hướng tây đều có một cái sấp xỉ 10 dặm lỗ hổng. Chúng ta chỉ cần cầm xuống nơi này, chia ra hai đường hướng đông tây hai cái phương hướng đột tiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời mới vừa nói chính là cái kia cuồng nhân thống lĩnh nói. Cái này Ưng Phúc Sơn là Triệu Sĩ Khúc tự mình trấn thủ đạo thứ tư phòng tuyến. Chúng ta vừa mới bị mất chiếm lĩnh đạo thứ ba phòng tuyến. Đều muốn cầm xuống đệ tam thứ tư hai đạo phòng tuyến. Độ khó rất lớn, Cổ Vũ Kỳ nói. Cho nên ta ý định đem lui vào Nam Cương này mấy vạn lục dực kỵ binh triệu hồi đến. Chỉ cần bọn hắn có thể kiềm chế nhân gian không kỵ, chúng ta có thể đem hủy diệt quân đoàn điều nhập Hạp Cốc. Chỉ cần lục dực quân đoàn cho chúng ta tranh thủ một canh giờ, có thể cầm xuống Ưng Phúc Sơn. Người đăng, trang nền 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.